Chương 365, tràn ngập dũng khí người, vạn vật đều có thể phụ ma. Tư duy phát tán một lúc, Luke giơ tay hủy bỏ kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xì ẩn. Tàn tạ khắp nơi, đánh chìm sụp đổ màn hạ tở tảng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là vẫn phồn hoa, cao lầu san sát mẹ tỏ bỏ lì. Luke ngửa đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên thấu tầng mây, phát hiện ngoài không gian bay phỉ trạch thần sấm. Hàng này bị hụt đập phá một đúa, trực tiếp bay ra tầng khí quyển. May mà, người Asgard thể chất cứng hãn, có ạ xạ thần tộc huyết thống sổ càng la như vậy. Hắn chỉ là ngắn ngủi địa đã hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng. Điều này làm cho Luke hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hai cái sổ đều là hắn an bài song nam số một. Mất đi bất luận cái nào, chém giết xệ vẹn cùn độ khả thi liền muốn mức độ lớn hạ thấp. Có như vậy ca ca, Loki bình thường nhất định trải qua rất khổ cực đi. Luke bất đắc dĩ thở dài, bay ra tầng khí quyển, từ gần địa trên quỹ đạo đem phỉ trạch thần sấm ôm trở về. Sau đó, đem hai cái xô bãi cùng nhau, để Loki nặng nề cho bọn họ đập mấy cái bạc hai. Dùng vật lý phương thức, trợ giúp bọn họ khôi phục tỉnh táo. Ta cây búa đây bản vũ trụ sổ, mở hai mắt ra đệ thời khắc này, hỏi chính là dồn nhì. Biết được câu yếm mạo mà búa bình yên vô sự, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bưng gương mặt bỏ bừng, nhe răng trợn mắt hỏi, làm sao cảm giác như là bị người đau đánh cho một trận. Phi trạch thần sấm biểu hiện thì lại không giống nhau. Cái này sổ trong lòng, chỉ có muội muội. Khôi phục ý thức sau, câu nói đầu tiên là lộ kỳ thế nào rồi điều này làm cho người sau trong lòng nhảy một cái, lòng sinh cảm động. Thấm kia hêm dịu khuôn mặt, nhìn cu nở dê hợp mắt rất nhiều. Cho tới bản vũ trụ sổ, hắn còn đang suy nghĩ mất mà lại được dồn nhì. Hoàn toàn không có ý thức đến, em gái của chính mình đang bị người đào tường khiêu đi. Quý vòng thật loạn. Luke thử nghiệm tính lý một hồi Asgard gia đình quan hệ, phát hiện qua với phức tạp mà xoắn suýt, chỉ được từ bỏ. Thượng cổ tôn giả, đón lấy chúng ta phải nên làm như thế nào ý rồng man không có nhận ra được lộ kỳ cùng hai cái sổ, giữa bọn họ tồn tại quan hệ vi diệu. Nhìn trước bị hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả phá hoại, phá hủy quảng trường. Tony sở tặc trong mắt bay lên một vẻ sầu lo. Xe vẹn cùn chỉ là phái ra nanh vớt, liền để ạ vẹn trở cùng xì ẻn đỡ trái hở phải, khó có thể chống đỡ. Đợi được vị kia Asgard Gotop phẻ ở chính thức ra trận, với cái thế giới này rỗi ra ma trường, siêu anh hùng lại nên lấy cái gì đi chống đối nhớ tới ở đây, ý rồng man không khỏi nhìn về phía tuổi trẻ thượng cổ tôn giả. Luke thực lực rõ như ban ngày, thêm vào cả mạ tạ địa vị siêu phàm. Hướng về hắn nhờ vả, cũng không mất mặt. Chuẩn bị nên chiến đi, chư vị. Xe vẹn cùn hoảng sợ quốc gia, đã ở châu Nam cực chậm rãi bay lên. Nại bỡ lần chèn đại môn mở ra, người chết quân đoàn tụ tập với cái kia mảnh giá lạnh băng nguyên. Châu cùng Loki, bọn họ cùng rổ tơ nhịn, ngọn lửa quốc gia chờ thế giới tạm thời tính đạt thành đồng minh. Đại quân chính đang tập kết, mà chúng ta đem ở hai ngày sau, hướng về xe vẹn cùn khởi xướng xung phong. Viên hành tinh này vận mệnh, nắm giữ ở ngươi trong tay ta Luke âm thanh bình thản, vẫn chưa lấy ra hùng hồn diễn thuyết khí thế, có thể từng chữ từng câu nhưng dường như ẩn chứa kịch liệt tình cảm. Dẫn tới mọi người nỗi lòng di động, nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng, trước đó, Luke dừng lại một chút, trước khi quyết chiến hắn trả lại ạ vẹn chờ chuẩn bị một phần kinh hỉ gói quà. Ta cần vì là gia nhập cuộc chiến tranh này binh lính, chế tạo tốt nhất vũ khí cùng áo giáp. Asgard. Asgard, nhìn sắp bị dọn sạch to lớn kho hàng, người gác cổng hẻm đặn một mặt đau lòng. Nghĩ thầm sầu quá mức ha ho for nz, cái kia đều là ổ đỉn tích góp lại đến một chút của cải. Phẩm chất thượng thừa đao kiếm, phụ ma áo giáp, phóng ra năng lượng quyền trượng cùng trường thương, tài liệu quý giá chế tạo dụng cụ những này do người lùn thợ thủ công tự mình chế tạo tinh xảo cấp bậc trang bị, hết thể đều bị vùi đầu vào một tòa thật to lò nung ở trong. Asgard đã trở thành gã thế giới xưởng công binh. Vũ khí trang bị ở lò nung bên trong, hóa thành đỏ đậm như dung nham nóng bỏng chất lỏng, chậm rãi chuyển vào tiến vào mô hình ở trong. Sau khi, lại trải qua người lùn dùng độc môn ký ức, nhiều lần rèn, giã luyện, cuối cùng hình thành. Odin lực lượng chúc phúc quá AK-74 núi lửa đang hoạt động bên trong, ý rồng man một mặt dại ra. Đây chính là thượng cổ tôn giả nói tới tốt nhất vũ khí hắn còn tưởng rằng sẽ là xem thần sấm chi bữa, gùng nì như vậy truyền thuyết thần binh. Rồi nếu như không cần cây búa, trái lại bưng một nhánh súng trường, cảm giác họa phong có chút vi cùng A là một người kinh doanh súng đạn người, ngươi sẽ không cho là vũ khí lạnh so với vũ khí nóng mạnh hơn chứ. Luke bưng lên một nhánh chế tạo hoàn hảo phép thuật bản AK-74 súng trường, đi tới rộng rãi khu vực. Ngay ở trước mặt y rồng man trước mặt, hắn quay về bia ngắm, kéo cò súng, cộc cộc cộc một trận bắn phá. Mang vào thanh quang, phá giáp, đuổi quỷ các thuộc tính viên đạn, trong khoảnh khắc đem một đầu rít gào cự thú đánh thành thịt băm. Uy lực to lớn, hiệu quả chi được, để Tony sở tạc gọi thẳng trong nghề. Đợi một chút gọi ạ vẫn chờ, mỗi người trang bị 2 chi súng trường, viên đạn vô hạn lượng cung cấp. Luke khá là thỏa mãn, người lùn thợ thủ công rèn đúc tài nghệ độc bộ vũ trụ, trình điểm kiểu mới vũ khí không vấn đề chút nào. Xe bèn cún bị phong ấn lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở 5, hắn không biết thời đại đã thay đổi. Quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại then chốt, không còn là chiến thuật biển người, mà là hỏa lực mãnh liệt trình độ. Đáng tiếc thời gian không kịp, không phải vậy ta còn chuẩn bị để cái nhóm này người lùn đem ổ đỉnh đẹp dở áo giáp rong, làm chút phụ mà xe tăng cùng pháo. Y rồng man ghét hầu lăn 2 lần. Nghĩ đến Maxia Di chiến y ở đối mặt hẻm mờ hóp sở cả đi tôn giả lúc bị động chịu đòn cảnh tượng, hắn đông nhiên sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ. Cái kia thượng cổ tôn giả, ngươi xem ta chẹp tợ là sở có thể phụ ma sao? Tony sở tặc nhăn nhó nói rằng, thân là một tên thế giới hàng đầu thiên tài nhà khoa học, bày đặt nghiên cứu không làm, ngược lại tìm kiếm phép thuật an ủi. Nếu như truyền đi, bao nhiêu đều có chút mất mặt. Có thể kiến thức quá phụ ma AK-74 uy lực sau. Ý rồng man quyết định vứt bỏ đi trong đầu dư thừa lo lắng. Nghị luận của người khác chỉ có thể duy trì nhất thời. Có thể mình bị phụ ma sau chiếm được cường hóa, nhưng có thể được lâu dài chỗ tốt. À, chuyện này kỹ thuật độ khó rất lớn, nhưng QNZ không phải hoàn toàn không có tính khả thi. Luke phân biệt rõ 2 lần, chậm chạp khoan thai nói rằng. Trước, hắn liền cho sở tí phần sở trên sắp xếp quá phụ ma vũ khí nóng, ứng đối thượng cổ tôn giả tranh ba chiến. Sẽ bèn cùn người chết quân đoàn, bọn họ là vong linh, khó có thể từ chân chính về mặt ý nghĩa giết chết. Chỉ có gia trì ổ đỉnh chúc phúc, mới có thể giải quyết triệt đề. Thần vương chính ở trái đất Nam Cực, tiếp thu sẽ bèn cùn giam cầm, dạy dỗ, không dành cho vũ khí phụ ma. Có thể có hắn lưu lại gung nhi, Luke miễn cưỡng cu nở dê có thể thay thế đối phương, hoàn thành nhiệm vụ. Đối với ý rồng man nói ra ý tưởng, thượng cổ tôn giả suy nghĩ chốc lát. Đưa ra trả lời, chủ yếu xem chính ngươi có hay không cái kia phân dũng khí. Thật không tiện, sợ tạc gia tộc nam nhân, xưa nay không thiếu hụt dũng khí. Ý rồng man tự tin tràn đầy. Hắn liền hẻm mở hóc sở cả đỉ tôn giả đều không sợ, hẻm mở hóc nún đều có thể chống lại, còn có món đồ gì có thể dọa đến chính mình vậy thì tốt, ta rất thưởng thức sự tự tin của ngươi. Luke hài lòng cười cợt, sau đó chỉ phía dưới. Đó là một tòa phun trào to lớn nhiệt lượng sắt thép lò nung. Nhìn thấy nó không có ý rồng man gật đầu, không hiểu thượng cổ tôn giả tại sao muốn nhấc lên cái này. An mặc ngươi trẻ tợ lạ sở, nhảy vào đi. Luke nghiêm túc nói rằng.